Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3542, chương 3564, chỉnh đốn toàn tộc. Thanh Vân, người đây là, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhiều lần lấy đi thi thể. Hắc Nhận nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắc Nhận hỏi lên như vậy, bên cạnh Hắc Trọng Lượng mấy người, nhao nhao mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn qua. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân rất bình tĩnh mà nói, ám hy hữu chính là đại la tầng thứ cường giả, thi thể của hắn phi thường cường đại, đặt vào thật sự là quá lãng phí, ta chuẩn bị đưa nó tế luyện thành quỷ thần. Mặt khác, bây giờ ám hệ nhất mạch làm phản, sẽ dẫn đến ám hắc thiên thánh tộc thực lực hạ thấp lớn. Ta đem ám hy hữu thi thể luyện thành quỷ thần, cũng có thể đền bù một chút tổn thất thực lực. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng mấy người tán đồng gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc không tệ. Mặc dù Mạc Thanh Vân hành động này có một ít lạnh lùng cùng tàn nhẫn, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, cũng là có thể lý giải. Hướng mọi người nói ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân lại đối Hắc Nhận bọn người bàn giao, nói: các vị lão tổ đã cùng ám hệ nhất mạch vạch mặt, như vậy thì a có đường rút lui, hẳn là đem bọn hắn triệt để khu trục mới có thể. Khu trục ám hệ nhất mạch sự tình, tự giao cho các ngươi xử lý. Mặt khác, phòng ngừa xuất hiện cái khác biến cố, ta hy vọng các ngươi đi qua trưởng khống toàn bộ ám hắc thiên thánh môn tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Nội bộ mâu thuẫn không giải quyết, lại há có thể ứng phó ngoại giới tai họa ngầm. Việc này giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Nhận không chút do dự đáp ứng. Cùng Hắc Nhận mấy người trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối bọn hắn nhắc nhở lấy: các vị lão tổ, chờ các ngươi xử lý tốt sự tình, thống kê thoáng cái trong tộc thần đế đỉnh phong nhân số, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho bọn họ một chút tài nguyên tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng đám người nhãn tình sáng lên, mơ hồ đoán được Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Nếu quả thật như bọn hắn đoán, ở sau đó trong thời gian rất ngắn, ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực có thể sẽ hiện ra lúc bộc phát tăng trưởng. Ta đi về trước, hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, thân ảnh lóe lên độn không mà đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi xa vốn nên, Hắc Trọng Lượng lộ ra nụ cười hài lòng, nói: trong tộc có loại này tiểu bối, thật sự là một chuyện thiên đại chuyện may mắn. Xem ra lần này đại tranh đấu bên trong, chúng ta nhất tộc có lẽ có thể bao trùm cái khác tám tộc phía trên. Nghe Hắc Trọng Lượng lời nói, Hắc Nhận mặt lộ vẻ mong đợi gật đầu, trong lòng cũng là cho là như vậy. Sau đó, mấy người lại trò chuyện một phen, bọn hắn tự chỉnh hợp ám hắc thiên thánh môn tộc, thuận tiện kiểm kê thần đế đỉnh phong cảnh giới tộc nhân số lượng. Triều Trạch tộc địa, Mạc Thanh Vân vừa về tới đây, Hắc Khiếu Dịch mấy người tự phát hiện, lập tức hướng hắn tiến lên đón, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Hắc Khiếu Dịch tự lộ ra khẩn trương biểu lộ, hỏi: Thanh Vân, bên kia tình huống như thế nào? Trọng Lượng, Trọng Thước hai vị lão tổ vẫn tốt chứ? Các vị lão tổ không cần lo lắng, mọi người mọi chuyện đều tốt. Nghe mấy người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn một cái an tâm trả lời. Lại nói, không chỉ có như thế, lúc trước một trận chiến bên trong, chúng ta thành công đánh chết ám hy hữu. Kể từ đó, ám hệ nhất mạch muốn tìm phiền phức của chúng ta, vậy sẽ phải hào hào ước lượng thoáng cái. Mạc Thanh Vân cái này báo cáo, lập tức đem Hắc Khiếu Dịch ba người sợ ngây người. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, nguyên bản bọn hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân tiến đến viện trợ Hắc Trọng Lượng mấy người hẳn là đi qua đau khổ một trận chiến, miễn cưỡng để ám hy hữu bọn người rút lui. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân tiến đến cũng không lâu lắm, trực tiếp giết ám hy hữu giết đi. Cái này thật sự là quá dọa người. Ám hy hữu thực lực như thế nào? Hắc khiếu dịch mấy người vẫn là rất rõ ràng. Đã mọi người vô sự liền tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắc khiếu dịch mấy người đều là thần sắc buông lỏng, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Cùng hắc khiếu dịch mấy người nói chuyện một câu, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, nói: "Các vị lão tổ, ta còn có chút sự tình xử lý, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, còn như tình huống cụ thể, chờ hắc nhận lão tổ bọn hắn tới, các ngươi lại kỹ càng hỏi bọn hắn liền tốt. Mặt khác trong đoạn thời gian này, còn cần các ngươi lại trấn thủ Triều Trạch tộc địa." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắc khiếu dịch mấy người không có cân nhắc, cũng không chút nào do dự đáp ứng. Mọi chuyện xử lý tốt, Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, lập tức đi trước tìm Lôi Mộ Uyển trung nữ. Tạo hóa đại lục, Thanh Vân, chuyện ngoại giới nghiêm trọng không? Tình huống như thế nào giải quyết sao? Tất cả mọi người không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào, trung nữ đều là khẩn trương hỏi. Tại trung nữ khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: "Chuyện bên ngoài không nghiêm trọng, trên cơ bản là giải quyết, các ngươi không cần quá lo lắng." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, trung nữ đều là thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, hướng trung nữ nói một lần tình huống bên ngoài. Mạc Thanh Vân không tiếp tục nói khác, lại đối trung nữ bàn giao, nói: "Ta tiếp xuống trong một khoảng thời gian, muốn đi vào một cái địa phương bế quan, chỉ sợ không cách nào lại cùng các ngươi. Các ngươi an tâm ở đây tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến thần tôn cảnh. Bây giờ cổ chi tam tộc lại xuất hiện, thiên giới đã rất không yên ổn. Các ngươi chỉ có đột phá đến thần tôn cảnh, mới có thể miễn cưỡng có năng lực tự bảo vệ mình." Mạc Thanh Vân nghiêm túc bàn giao, để trung nữ biểu lộ nghiêm túc lên, đem lời này ghi tạc trong lòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại lấy ra có chút tài nguyên tu luyện, bàn giao trung nữ trong tay. Hắn tự tiến về môn hậu thế giới. Mạc Thanh Vân tiến vào môn hậu thế giới lúc, hắc trọng lượng bọn người dùng một loại, một chút, cường thế tư thái, đối mừng thầm nhất mạch tiến hành tiêu diệt. Trong quá trình này, gặp một chút bất mãn bọn hắn hành vi chi mạch, bất quá toàn bộ đều cho trấn áp. Bây giờ ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, đã triệt để trở thành độc đoán. Hết thảy đều bởi hắc hệ nhất mạch định đoạt. Bất quá, duy nhất để hắc trọng lượng bọn người phiền não, ám hệ nhất mạch tinh anh con em, để ám thiên thừa cùng ám nhạc sơn mang đi. Đối với dạng này kết quả, hắc trọng lượng bọn người rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì, nhưng bằng ám thiên thừa hai người thực lực, đã không đủ để uy hiếp được hắc hệ nhất mạch. Đem ám hắc thiên thánh môn tộc toàn bộ hoàn tất, hắc trọng lượng bọn người tự hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao. Thống kê trong tộc thần đế đỉnh phong cảnh trở lên nhân số. Trải qua vài ngày thống kê, hắc trọng lượng bọn người đạt được một đáp án. Trong đó chuẩn thần tôn có 17 người, thần đế đỉnh phong nhân số 131 vị. Đem những người này triệu tập đủ, hắc trọng lượng bọn người tự tiến về Triều Trạch tộc địa. Hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định, chỉ là để hắc trọng lượng bọn người ngoài ý muốn. Bọn hắn đi vào Triều Trạch tộc địa bên trong, nhưng không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Hắn bế quan, theo hắc khiếu dịch trong miệng, biết được Mạc Thanh Vân hành tung. Hắc trọng lượng bọn người là một trận kinh ngạc. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn cũng đều khôi phục bình tĩnh, toàn bộ tại Triều Trạch tộc địa bên trong tu luyện chờ đợi. Sau đó thời gian, chính là như vậy một chút xíu quá khứ. Ước chừng qua nửa năm sau, tiến về môn hậu thế giới Mạc Thanh Vân, về tới Triều Trạch tộc địa bên trong. Mạc Thanh Vân về tới đây, hắn tìm đến Hắc Trọng Lượng bọn người, đem thu hồi thiên địa thần vật cho bọn hắn. Lão tổ, những này tài nguyên tu luyện ngươi phân phát xuống dưới, tranh thủ khiến cái này trưởng bối tu vi đột phá đến thần tôn cảnh, đem từng loại thiên địa thần vật giao cho Hắc Trọng Lượng. Đối hắn bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lại lấy ra vài cọng trục tỷ niên đại gia, nói: các vị lão tổ, cái này vài cọng trục tỷ niên đại thiên địa thần vật đối với các ngươi tu luyện rất có trợ giúp, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó tương trợ, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra trục tỷ niên đại thiên địa thần vật, Hắc Trọng Lượng mấy người trong ánh mắt chất đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mạc Thanh Vân xuất ra những vật này thật sự là quá mức chân quý. Tốt, chúng ta sẽ đổ vật phát hạ đi, để mọi người mau sớm bế quan tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận thiên địa thần vật, Hắc Trọng Lượng tự một mặt vội vàng nói, hận không thể lập tức đầu nhập trong tu luyện. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: các vị lão tổ, ta muốn luyện chế quỷ thần cần một chút vật liệu, không biết ta có thể hay không tiến vào trong tộc trong bảo khố chọn lựa một chút cần tài liệu luyện chế. Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này, Hắc Trọng Lượng mấy người căn bản không có suy nghĩ, tự gật đầu đáp ứng, nói: ngươi cứ việc đi chọn, quản chi đem bảo khố rời trống cũng có thể. Đa tạ lão tổ. Gặp Hắc Trọng Lượng nói như vậy, Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, lập tức cùng Hắc Nhận cùng rời đi. Còn như Hắc Trọng Lượng bọn người thì là triệu tập thần đế đỉnh phong trở lên tộc nhân, đem Mạc Thanh Vân cho thiên địa thần vật phát hạ đi. Giờ khắc này ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, hết thảy đều là tiến hành đâu vào đấy, sở hữu tộc nhân đều tại đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Mấu chốt nhất, tại Mạc Thanh Vân cho thiên địa thần vật trợ giúp dưới, mọi người thực lực đều là tiến bộ như bay, tiến triển cực nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?